Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Diễn Nguyệt Cốc Nữ Tu. Lý Châu trên tiên đảo vách núi tuyệt mệnh ở vào đến hai tòa ngọn núi cao nhất giữa. Bởi vì trong này đã xảy ra độ kiếp tu sĩ tự bào. Hấp dẫn không giết người trở lại quan sát. Trong lúc nhất thời, hai tòa đỉnh núi bên trên tụ tập không ít người. Không biết nguyên nhân gì. Lần này lưu đảo tiên hội, tất cả châu vực tiên đảo quay chung quanh linh giới chuyển động tốc độ vô cùng nhanh. Ngắn ngủn mấy tháng, một ít tiên đảo cũng đã cùng tiên đảo khác giao thoa mà qua một hai lần rồi. Lúc này Lý Châu trên tiên đảo thì có Chử Châu, Lý Châu, Ngô Châu ba cái châu vực tu sĩ ở phía trên. Bây giờ, ba cái châu vực độ kiếp tu sĩ gần như đều tụ tập tại vách núi tuyệt mệnh chung quanh. Trong đó còn có mấy cái tản ra khí tức cường đại đại yêu cùng không ít yêu tu. Ở đây độ kiếp tu sĩ đều thần sắc nghiêm túc nhìn đáy vực. Bên bờ vực, nhìn chung quanh thực lực cường đại yêu tu cùng cái khác châu vực tu sĩ. Vạn Tử Hách trong nội tâm tuy rằng thập phần lo lắng rơi xuống đáy vực Ninh Hinh. Bất quá cũng biết bây giờ bọn họ không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ qua là sẽ luôn vì người khác pháo hôi. Nhất là tại trở lại trong này trên đường. Chử Hân Di cùng Tào ra mấy cái tu sĩ không biết như thế nào cùng bọn họ tách ra. Chử ra nhiều tu sĩ đều bị phái ra đi tìm bọn họ rồi. Bởi vì Vạn gia cùng Diệp gia quan hệ cũng không tệ lắm. Diệp gia lại cùng Lý gia giao hảo. Lý gia đại tiểu thư càng là cùng Diệp Châu nghe tiếng xa gần Thanh Mộc công tử quan hệ mật thiết. Toàn bộ linh giới tu sĩ cũng biết, Lý gia cũng không thiếu cao cấp đan dược. Cho nên, đi vào Lý Châu tiên đảo về sau, Chử Hân Ngọc liền mang theo Vạn Tử Hách đi Lý gia thiếu chủ trong vì Vạn Tử Phong cùng Chử Hàn Yên. Cầu được một viên thiên cấp hạ phẩm chữa thương đan, tạm thời đem thương thế của bọn hắn cho ổn định. Về phần Từ Dung Hoa, chẳng qua là Vạn gia một gã tuyển dụng tu sĩ. Chử Hân Ngọc đang tại mặt của mọi người đem trên người nàng địa cấp hạ phẩm chữa thương đan cho hắn. Về sau, sẽ không có xen vào nữa hắn. Đối với nàng tác pháp, ở đây đại đa số mọi người cảm thấy đương nhiên. Nhìn đã không có cái gì trở ngại Vạn Tử Phong cùng Chử Hàn Yên. Lại nhìn một chút vẫn đang còn không cách nào đứng dậy Từ Dung Hoa. Trong lòng Trương Bảo Sơn thập phần tức giận, cảm thấy Vạn gia quá mức vô tình. Rõ ràng bọn họ có thể thuận tiện giúp đỡ một chút lão đại. Cũng bọn họ hết lần này tới lần khác. Tốt rồi, đây có cái gì hảo sinh tức giận. Cùng những cái kia chết đi tu sĩ so sánh với. Ta đã xem như may mắn được rồi. Đừng suy nghĩ, nhiều chú ý một chút tình huống chung quanh. Dựa vào ngồi chung một chỗ cự thạch bên cạnh Từ Dung Hoa ngược lại là rất bình tĩnh. Nhìn trong tay địa cấp hạ phẩm đan dược. Từ Dung Hoa trong mắt toát ra một tia trào phúng, sau đó liền đem đan dược cho thu vào, sau đó cẩn thận từ trong lòng ngực xuất ra một viên lớn cỡ bàn tay bình ngọc. Đổ ra một viên màu sắc sung mãn đan văn rõ ràng đan dược. Rất nhanh ăn vào, Trương Bảo Sơn chứng kiến đan dược về sau, ánh mắt sáng ngời, lão đại, hóa ra ngươi chuẩn bị địa cấp cực phẩm đan dược hả? Ngươi nói sớm đi, làm hại ta Bạch lo lắng một cuộc. Ngoặc kép, tuy rằng địa cấp đan dược không thể so với thiên cấp đan dược. Cũng lão trong đại thủ thế nhưng là địa cấp cực phẩm đan. Dược hiệu tuyệt đối không kém. Nhỏ giọng một chút, ta hiện tại vận khí chữa thương. Ngươi chú ý một chút tình huống chung quanh. Có cái gì dị động, lập tức nói cho ta biết. Từ Dung Hoa nắm tay trong bình ngọc, trong mắt toát ra một tia ấm áp. Nàng sợ là lo lắng người Vạn gia sẽ không quản hắn. Cho nên mới phải để lại cho hắn bình đan dược này a. Thời gian dần qua chạy đi. Vài ngày sau khi đi qua, tụ tập tại vách núi chung quanh tu sĩ đều không có hành động gì. Trong lúc cao giai tu sĩ gần như đều không có người nào ly khai. Ngược lại liên tiếp, lại tới nữa không ít người. Nương, đại ca. Chứng kiến Chử gia tu sĩ đem Tào Tâm Tuệ cùng mấy người Tào gia tìm trở về rồi. Tào Tâm Tuệ vội vàng hướng của bọn hắn chạy vội đi tới. Nương, các ngươi đi nơi nào? lo lắng chết ta, ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta đây không phải trở về rồi sao? Mấy người Chử Hân Di thoạt nhìn có chút chật vật, Tào gia tu sĩ gần như mỗi cái đều bị tổn thương. Hiển nhiên lúc trước bọn họ đã trải qua một cuộc kịch đấu. Đi theo đám bọn hắn cùng đi đến, còn có hơn 10 cao giai nữ tu. Nương, các ngươi gặp được nguy hiểm gì sao? Ngoặc kép, đợi lát nữa lại nói với các ngươi. Chử Hân Di ánh mắt rất nhanh hướng phía mấy cái đại yêu phương hướng nhìn thoáng qua. Không có việc gì là tốt rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Chử Hạo Thần mở miệng nói ra, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng những nữ tu đó. Đúng rồi, mấy vị này đạo hữu là, ngoặc kép, nhìn ta, đều đã quên cho các ngươi dẫn tiến. Nếu không phải mấy vị này đạo hữu, chúng ta thiếu chút nữa đều không về được. Các nàng đều là người của Diễn Nguyệt Cốc, hai vị này là Diễn Nguyệt Cốc Lam Thiền, Lam Hình trưởng lão, vị này chính là cứu mộ mạn văn của ta tiểu hữu. Chấm ngoặc kép, hóa ra các ngươi chính là tiếng tăm lừng lẫy Diễn Nguyệt Cốc nữ tu a. Tào Tâm Tuệ kinh hỉ nói, Diễn Nguyệt Cốc tại thiên vận linh giới thế nhưng là đã bị không ít nữ tu nhất trí truy cầu. Diễn Nguyệt Cốc sở dĩ tại linh giới nghe tiếng. Một là vì nó chỉ lấy nữ tu, nghe nói bên trong nữ tu từng cái thực lực cao cường, tư chất bất phàm. Hai là, Diễn Nguyệt Cốc ra một vị Lăng Vi tiên nhân cùng ba vị độ kiếp nữ tu. Điểm này so với cửu đại gia tộc, cũng không hoàng nhiều lại để cho. Diễn Nguyệt Cốc tuy rằng vị trí Lý Châu, nhưng lại cũng không được Lý gia quản chế, thuộc về độc lập tồn tại. Nghe nói sáng tạo Diễn Nguyệt Cốc đúng rồi một vị phi thăng tu sĩ. Bởi vì tới gần linh giới vùng phía nam tiếp dẫn đài. Cho thỏa đáng chút ít phi thăng nữ tu cung cấp một an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh tu luyện. Là linh giới nhiều nữ tu thậm chí nghĩ đi tới địa phương. Các vị đạo hữu hữu lễ. Ngoặc kép, tại sao là các ngươi? Vạn Tử Hách kinh ngạc nhìn đối diện mấy cái nữ tu. Vạn Nhị công tử, người như thế nào cũng ở nơi đây. Mộ Mạn Văn kinh hỉ nhìn Vạn Tử Hách, một bên Phó Như Tuyết cùng Cổ Diêu Ca cũng vẻ mặt vui vẻ. Có phần có loại tha hương ngộ cố chi hương vị. Như thế nào, các ngươi biết, Tào Tâm Tuệ vội vàng hỏi. Ban đầu ở Vạn Châu thời điểm, may mắn mà có Vạn Nhị công tử hỗ trợ, chúng ta mới không có bị y nhân các tu sĩ cho bắt lấy. Mộ Mạn Văn giải thích đến, nguyên lai là như vậy à, mọi người duyên phận thật đúng là thâm hậu. Chử Hân Di vừa cười vừa nói, tiền bối, các ngươi cùng Vạn Nhị công tử bọn họ rất quen thuộc sao? Mộ Mạn Văn nhìn Chử Hân Di hỏi, đương nhiên chín, nương ta là hắn gì nhỏ? Tào Tâm Tuệ vừa cười vừa nói, cái gì, nghe được Tào Tâm Tuệ mà nói, Mộ Mạn Văn vẻ mặt khiếp sợ. Trực tiếp sững sờ ở sảng khoái trận, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiền bối, ngươi không phải nói các ngươi là người Tào gia sao? Ngoặc kép, phu quân ta là người Tào gia, vậy ta tự nhiên cũng là người Tào gia rồi. Chử Hân Di cho rằng Mộ Mạn Văn là khiếp sợ nàng thân phận. Còn cố ý đem nàng cùng Tào gia, Chử gia, Vạn gia quan hệ nói một lần, trong lúc cũng không có lưu ý đến Mộ Mạn Văn trong mắt phức tạp. Nhìn vui vẻ hòa thuận Chử Hân Di, Tào Tâm Tuệ cùng Tào gia ba người, trong lòng Mộ Mạn Văn ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, hận ý, chua xót, hâm mộ các loại tâm tình đan vào cùng một chỗ, không nghĩ tới nàng cứu được người dĩ nhiên là nàng hung ác cả đời người. Vạn Nhị công tử, Ninh Hinh đây, nàng có khỏe không? Phó Như Tuyết mở miệng hỏi, nàng, chấm ngoặc kép. Các ngươi còn biết Mộ Ninh Hinh hả? Nguyên bản còn vẻ mặt nụ cười Tào Tâm Tuệ nghe được Phó Như Tuyết nhắc tới Mộ Ninh Hinh. Mặt truy cập liền trở nên có chút khó coi. Đúng vậy à, nàng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nàng làm sao vậy sao? Mấy người Phó Như Tuyết có chút lo lắng nhìn Vạn Tử Hách. Cũng không có gì, chính là rơi vào vách núi tuyệt mệnh đi xuống. Tào Tâm Tuệ thản nhiên nói. Trong mắt lóe ra nhìn có chút hả hê. Cái gì, mấy người Phó Như Tuyết thần sắc biến đổi. Sau đó vội vàng đối với Lam Thiền Lam Hinh hai người nói ra. Trưởng lão, chúng ta có thể hay không đi tới đến vách núi dưới đáy đây? Ngoặc kép, Lam Thiền Diêu lắc đầu. Như tuyết, nơi này vách núi bị lúc trước đạt tới tiên đảo các tiền bối xưng là vách núi tuyệt mệnh. Một là vì nó cao vạn trượng có thừa, tu sĩ từ trong này té xuống về sau. Nhiều người khiến cho có linh khí hộ thân, chính là không chết cũng sẽ trọng thương. Hai chính là đáy vực khắp nơi độc khí tràn ngập, trải rộng độc hoa độc thảo, hơi không chú ý sẽ trúng độc bỏ mình. Ba là, phía dưới có một cái độc hủy quật, răng đầy kỳ độc vô cùng độc hủy. Một khi bị công kích được, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Như tuyết, các ngươi lo lắng ân nhân an nguy, chúng ta có thể hiểu được. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, mọi sự đều muốn lượng sức mà đi. Bây giờ coi như là chúng ta toàn bộ hạ đi, cũng chưa chắc có thể đều cứu được các ngươi vị kia ân nhân. Nói không chừng vẫn đem tự chúng ta cho thêm vào bên trên. Tử Hách biểu ca, ngươi có nghe hay không? Ngươi còn có muốn hay không hướng phía xuống dưới cứu vậy Mộ Ninh Hinh? Tào Tâm Tuệ gấp gáp nói, lo lắng vạn Tử Hách còn không có bỏ đi cứu Mộ Ninh Hinh. Còn nói thêm monster, hơn nữa, ngươi xem những độ kiếp tu sĩ đó, đều tại bên bờ vực đợi vài ngày rồi, đến bây giờ còn không phải một điểm động tĩnh đều không có. Ngoặc kép, ta có muốn đi hay không cứu Ninh Hinh không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi quản tốt chính ngươi đi, vạn Tử Hách lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Hách ngươi làm sao nói chuyện, Tâm Tuệ cũng là quan tâm ngươi a. Chử Hân Ngọc bất mãn nhìn thoáng qua vạn Tử Hách. Hừ, vạn Tử Hách trừng mắt liếc Tào Tâm Tuệ liền hướng phía ngồi ở một bên ngồi xuống chữa thương vạn. Tử Phong cùng Chử Hàn Yên đi đến. Dì hai, ngươi xem Tử Hách biểu ca, Mộ Ninh Hinh đến cùng phải hay không mẫu thân con gái cũng còn không có biết rõ ràng. Hắn cũng đã như vậy bảo vệ nàng. Tào Tâm Tuệ lôi kéo Chử Hân Ngọc bất mãn nói. Ngươi nha, Tử Hách nóng nảy ngươi còn không biết, ngươi càng không để cho hắn làm được sự tình hắn càng phải làm. Về sau ngươi đừng cùng hắn đối với đây cạn, bởi vì nàng chỉ có hai đứa con trai, cho nên đối với Tào Tâm Tuệ, Chử Hân Ngọc vẫn tương đối ưa thích. Ta chính là tức giận nha, Tử Hách biểu ca bây giờ đối với Mộc Ninh Hinh kia so với ta còn tốt rồi. Ngoặc kép, ngươi nha đầu ngốc, ngươi cùng Tử Hách cảm tình, há lại nàng một ngoại nhân có thể so sánh được. Ngoặc kép, vậy cũng nói không chừng. Chấm ngoặc kép, nghe hai người đối thoại, một bên Mộ Mạn Văn cực độ khiếp sợ, không thể tin nhìn một chút nhắc tới Mộc Ninh Hinh liền trên mặt yêu sầu Chử Hân Di. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ là coi Mộc Ninh Hinh là làm nàng sao? Tuy rằng nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng với Chử Hân Di quen biết nhau, cũng nghe được nàng đem người khác nhận sai thành nàng, trong nội tâm lại ngăn không được phẫn nộ. Mạn Văn, ngươi làm sao vậy? Cổ Diêu ca kêu Mộ Mạn Văn vài thanh âm, mới khiến cho nàng phục hồi tinh thần lại. Ách, không có việc gì, ngoặc kép, hai vị trưởng lão ở bên kia xây dựng một tạm thời nghỉ ngơi đất để cho chúng ta qua đi tới nghỉ. Ngươi một chút, ngoặc kép, a, tốt, Mộ Mạn Văn sững sờ đi theo Cổ Diêu ca rời đi. Thời điểm ra đi, mời đến cũng không có cho Chử Hân Di đánh một, điều này làm cho Chử Hân Di có chút nghi hoặc, lúc trước Mộ Mạn Văn rõ ràng đối với nàng rất là thân thiết. Như thế nào một chút liền trở nên xa cách đi lên? Trưởng lão, như thế nào nhiều người như vậy đều vây ở chỗ này hả? Nhìn vách núi chung quanh cao giai tu sĩ, Phó Như Tuyết nghi ngờ hỏi, có phải là vì bọn họ trong miệng nói tiên thạch? Lam Thiển nhìn vách núi chung quanh độ kiếp tu sĩ. Thần sắc có chút nghiêm túc. Trên tiên đảo còn thật sự có tiên thạch. Cổ Diêu ca tò mò hỏi. Không biết, bất quá coi như là có. Đoán chừng cũng phải tiêu phí một phen đại công phu mới có thể bắt được đi. Ngoặc kép, trưởng lão, có muốn hay không chúng ta? Chấm ngoặc kép, Như Tuyết, ta biết rõ ngươi còn muốn lấy đáy vực vị các ngươi kia ân nhân cứu mạng. Bất quá ngươi cũng nghe bọn hắn nói, nàng té xuống đã có hơn nửa tháng rồi, bây giờ chính là lão tổ tới, đoán chừng cũng cứu không được nàng. Ngoặc kép, không nhất định, Lam Thiền trưởng lão, Các ngươi không biết, Ninh Hinh là một vị vô cùng lợi hại luyện đan sư. Vách núi phía dưới độc khí chưa chắc sẽ hạ độc được nàng. Nàng có lẽ còn sống, chẳng qua là tìm không thấy đi lên phương pháp xử lý. Cũng vậy phía dưới còn có độc hủy quật, ngoặc kép, chứng kiến Phó Như Tuyết có chút tinh thần sa sút, Cổ Diêu Ca an ủi, Như Tuyết, ngươi đừng như vậy, thực lực Ninh Hinh mạnh như vậy, nàng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, ngoặc kép, ngoặc kép, ồ, các ngươi nhìn, lại có tiên đảo đã tới, đột nhiên đỉnh phong lên, một nam tu lớn tiếng chỉ vào một tòa đang tại rất nhanh tiến gần tiên đảo nói ra. Tiên đảo tốc độ di động như thế nào nhanh như vậy? Ngoặc kép, các ngươi nhìn, tiên đảo tựa hồ đang tại dần dần trở nên trong suốt. Ngoặc kép, không phải chứ, lần này lưu đảo tiên hội sẽ không sớm chấm dứt đi. Ngoặc kép, theo tiên đảo càng ngày càng tới gần, mọi người liền chứng kiến một đạo kim quang từ trên tiên đảo phát ra. Đem ở trên đảo tu sĩ đều nhanh mau truyền dưới đi tới. Trong lúc đầu có mấy cái độ kiếp tu sĩ phi thân đến Lý Châu trên tiên đảo. Đợi tiên đảo giao thoa mà qua thời điểm, đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Hiu u một tiếng, tiên đảo liền biến mất không thấy. Vừa mới đạo kim quang như không giống phi thăng ánh sáng tiếp dẫn. Một cái độ kiếp tu sĩ kích động đối với bên người độ kiếp tu sĩ khác hỏi. Hình như là, lại giống như không phải. Ngoặc kép, vừa mới tiên đảo là cái nào châu vực hay sao? Vách núi chung quanh độ kiếp tu sĩ rất nhanh bay đến mấy cái mới vừa lên đến Lý Châu tiên đảo độ. Kiếp tu sĩ trước người. Vương Châu tiên đảo, ngoặc kép, Vương Châu làm sao tiên đảo lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là, độ kiếp tu sĩ rất nhanh nhìn thoáng qua. Trong nội tâm đồng loạt nghĩ ra tiên thạch, có phải hay không là Vương Châu tiên thạch bị cầm đi? Cho nên tiên đảo mới có thể biến mất. Ở đây Ngô Châu vẻ mặt độ kiếp tu sĩ khẽ động. Rất nhanh nhìn về phía mấy cái độ kiếp đại yêu. Bọn họ có thể xác định Ngô Châu trên tiên đảo tiên thạch chính là bị bọn họ cho cướp đi. Bất quá tiên thạch bị cầm, Ngô Châu tiên đảo phản ứng giống như cùng Vương Châu tiên đảo có chút không giống vậy. Bọn họ còn nhớ rõ phi thân đến Lý Châu tiên đảo trước bên trên. Ngô Châu tiên đảo một mực ở kịch liệt lắc lư, chung quanh không gian đã ở cực độ vặn vẹo, tựa hồ tùy thời đều bị hấp đến trong cái khe không gian đi tới. Các ngươi nói sẽ là vì tiên thạch bị cầm, tiên đảo mới biến mất sao? Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối với bên cạnh Xích Diễm Sư cùng Vân Dực Hổ hỏi. Hơn phân nửa là, Vân Dực Hổ mở miệng nói ra, bọn họ lấy đi Ngô Châu trên tiên đảo tiên thạch về sau. Tiên đảo mà bắt đầu kịch liệt chấn động, một bộ phải biến mất bộ dạng, cũng tiên đảo biến mất phương thức làm sao sẽ không giống với đây. Ngô Châu tiên đảo không cần phải nói rồi, theo lúc ấy tiên đảo chung quanh không gian vặn vẹo trình độ, sẽ phải bị hút vào vết nứt không gian. Đến lúc đó, trên tiên đảo tu sĩ cùng yêu thú có thể đã, tu sĩ đang tu luyện trên đường không thể tránh được sẽ tạo thành một ít giết chóc. Bất quá những thứ này giết chóc cũng sẽ ở ứng kiếp thời điểm trả với bản thân lên. Bình thường tu vi càng cao tu sĩ càng chú trọng nhân quả. Sẽ không tùy ý giết lung tung, nhất là đại quy mô đồ sát. Mấy cái đại yêu hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, có phải hay không là bởi vì cầm lấy tiên thạch phương pháp không giống với. Ngoặc kép, chúng ta thế nhưng là căn cứ thú thần chỉ dẫn cầm lấy tiên thạch. Chắc có lẽ không có sai đi, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không bắt được tiên thạch. Vân Dực Hổ nói ra, như vậy, Lý Châu trên tiên đảo tiên thạch chúng ta sẽ không đi tới tranh đoạt. Dù sao vách núi tuyệt mệnh này nguy hiểm như thế, bây giờ trong này lại có mấy cái châu vực độ kiếp tu sĩ tại. Chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem sau đó Lý Châu tiên đảo sẽ như thế nào. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói ra, cũng tốt, chỉ cần chúng ta trong tay nắm giữ một viên tiên thạch. Thần chỉ tin tức nhất định có chúng ta một phần. Xích Diễm Sư cùng Vân Dực Hổ đều tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo cái khác yêu tu về tới bọn họ tạm thời địa bàn. Bắt đầu chợp mắt, hết chương.